Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người bọn hắn bị lần lượt mang đi trước khi đi Thâm Bạch gật đầu với Lâm Uyên, Lâm Uyên cũng hướng hắn gật đầu trao đổi một ánh mắt chỉ hai người mới hiểu, không có nói một câu cứ như vậy ra đi. Lúc này đây chờ ở cửa lại là ba chiếc xe đẩy, là cái loại xe gôn, thuận tiện di chuyển ở diện tích rất lớn, nhưng địa phương lái xe lại không đến mức sử dụng xe động lực loại nhỏ, hình thể khéo léo, rất dễ khống chế địa hình phức tạp. Khánh Lâm ngồi xe ở giao lộ nhánh đầu tiên liền cùng bọn họ đi trái lại xe Thâm Bạch và Mỹ Lan một trước một sau cùng đi thật lâu, khoảng chừng ở 40 phút sau, mới đi một cái lối rẽ bất đồng phương hướng hai người. Gặp lại sau A trước khi chia tay, Thâm Bạch còn rất hảo tâm tình nói tiếng tái kiến Mỹ Lan. Nhưng mà Mỹ Lan lại không có trả lời, cùng Thâm Bạch hảo tâm tình hoàn toàn bất đồng, Mỹ Lan dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nữ hài từ đại khái thích sạch sẽ, cho rằng nuôi nấng tế phẩm là chuyện gì không sạch sẽ mà mất hứng đi. Người hầu như vậy nói với Thâm Bạch, kỳ thực đến rồi sẽ biết chúng ta tế phẩm A tuyệt không bẩn. Nhìn thoáng qua hắn, Thâm Bạch cong loan khóe miệng, yên lặng, hai người trong thời gian sau không đối thoại nữa. Nếu khiến hắn tới nơi này, nói rõ ở đây không có gì không thể để cho hắn nhìn. Vì vậy Thâm Bạch đơn giản ngồi ở phía sau thích ý quan sát bốn phía, một bên tham khán một bên ở trong lòng vẽ địa đồ, hoạch định cuối cùng, may là Thâm Bạch trong lòng cũng vì diện tích to lớn của tòa nhà này cảm thấy líu lưỡi. Ven đường trải qua đình viện đếm không hết, giữa viện và viện giới hạn hoàn toàn không rõ ràng, nơi trồng các loại kỳ hoa dị thảo, Thâm Bạch lục tục thấy được rất nhiều người ăn mặc chế phục, giống hắn, bọn họ có đang quét tước, có đang làm mũi tên thực vật. Những người này hơn phân nửa đều ở ngày đầu tiên tới nơi này, lúc bữa cơm đã gặp qua. Thâm Bạch trí nhớ tốt không thể nói giỡn, xem ra là Bàng Chi đồng dạng bị phân phối. Quét tước, Thâm Bạch nghĩ, tái sau này chạy, Thâm Bạch liền dần dần nhìn không thấy những người này. Hắn dần dần một người cũng không thấy được, xung quanh càng ngày càng an tĩnh, khi nghe thấy được hương vị quen thuộc, xe bọn họ cũng ngừng. Xuống xe một khắc kia Thâm Bạch ngẩn người. Trời tối, hiện tại rõ ràng là ban ngày, thậm chí là tới gần giữa trưa, nhật quang đầy đủ nhất, nhưng mà cái tiểu viện này thật âm u, thoạt nhìn như chạng vạng tối. Ngẩng đầu lên nhìn, Thâm Bạch thấy được cành cây đen kịt chi liên chi, lá liên lá, rậm rạp chằng chịt đem bầu trời phía trên cả viện đều che lại. Là cây ô vân, hơn nữa còn là trồng rất nhiều năm, trong nhà này đúng là tràn đầy cây ô vân. Thảo nào tối như vậy? Thâm Bạch nghĩ, hắn thế nhưng đã từng ở trong rừng cây ô vân tại Sơn Hải Trấn gặp qua, nơi đó rậm rạp cây ô vân, luôn luôn là tối như vậy. Trước hắn không biết, lúc này nếu đã biết cây ô vân ở bên ngoài là cây cối hiếm thấy, nhìn tiểu viện tầm thường này, Thâm Bạch ngực trong nháy mắt nghĩ nó không đơn giản. Còn hơn những viện tinh mỹ ven đường đi qua cái nhà này thực tại không thu hút, nếu như không phải nghe đến nơi này, Thâm Bạch thậm chí không có phát hiện nơi này là một tòa viện, đại khái chỉ cho rằng nơi này là bố cảnh trung gian liên tiếp hai viện ách. Một rừng cây, ở đây chỉ có một cái phòng nhỏ không lớn bằng mộc chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thâm Bạch thiếu gia chỗ làm việc là chỗ này, chính ngài đi qua nhé, bên trong tự nhiên sẽ có người phân công việc cho ngài. Người hầu kia nói, chỉ phòng ở trước mặt. 8 giờ tối ta đúng giờ sẽ tới đón ngài tái kiến. Nói xong, hắn cười hì hì, sau đó lên xe ly khai. Gãi đầu một cái Thâm Bạch nhìn thoáng qua phương hướng hắn ly khai, sau đó giơ chân lên hướng nhà đi đến. Phòng ở cũng không phải trực tiếp kiến trúc ở trên mặt đất, chung quanh có một vòng. Hành lang cũng không cao, đại khái cũng liền tứ khúc bậc thang cao. Thâm Bạch đi qua thời gian, vừa vặn có người từ trong nhà đi ra ăn mặc chế phục như hắn. Hải, ta là bị phân đi viết chữ, xin hỏi ngươi cũng vậy sao? Thâm Bạch chủ động chào hỏi, đối phương mạnh ngẩng đầu lên, Thâm Bạch mới nhìn rõ tướng mạo đối phương. Đó là một thanh niên thoạt nhìn cùng hắn tuổi không sai biệt lắm, một đầu tóc kéo tới cập vai, vóc dáng so với hắn thấp hơn một ít, da rất trắng, bất quá trên mặt đã có mấy vết tàn nhang, đối phương vừa quay đầu Thâm Bạch cũng liền thấy rõ đồ trong tay đối phương hai tay bưng chậu, bên chậu còn có một khối khăn lau tư thế này. Đối phương đây là đang sát sàn nhà, ta không phải phụ trách viết chữ, ngươi phải đi vào trong. Quả nhiên, đối phương đầu tiên là lắc đầu tiện tay ý bảo hắn đi vào trong. Bên trong bên tay trái gian phòng thứ hai, chấm, tạ ơn a, nói tiếng cảm ơn, Thâm Bạch toại nhấc chân vào nhà. Bên trong đồng dạng rất tối, tìm được gian phòng thứ hai bên tay trái, Thâm Bạch đầu tiên là gõ cửa một cái, một lát không ai đáp lại, hắn thận trọng đem cửa kéo ra phân nửa, sau đó kinh ngạc phát hiện ai. Bên trong không ai, hắn đơn giản giữ cửa toàn bộ kéo ra. Bên trong có một bàn, trên bàn có bút mực, có một trang giấy, trừ đó ra, bên cạnh bàn trên sàn nhà chất đống thật cao một chồng giấy tuyên thành, ngoài ra cái gì cũng không có. Ai, Thâm Bạch ngẩn người, hắn sau đó xoay người, phòng nhỏ chỉ có một tầng, mà tầng này chỉ có 3 gian phòng, ngoại trừ phòng này bên ngoài, 2 gian phòng khác không khóa, người mở ra, nội dung bên trong vừa xem hiểu ngay, đó là một phòng chuẩn bị. Phóng chổi lau khăn lau dụng cụ làm vệ sinh cái loại này. Này, không có đồng sự sao? Thâm Bạch chào tóc đã từng rất loạn, hôm nay đã rất nhu thuận. Thâm Bạch ngồi ở trước bàn cầm lấy tờ giấy kia nhìn một chút, đây là một bản sao tế văn, xem ra cũng là ngoạn ý lần này để hắn viết. Về phần giấy và bút mực, hiển nhiên, những thứ này là công cụ chuẩn bị cho hắn. Vì vậy tình huống hiện tại chính là, nhiệm vụ nội dung đã biết, tất cả công cụ đã chuẩn bị, không có nhân viên giám sát. Cứ như vậy, mắt lé nhìn chung quanh, Thâm Bạch đứng dậy, hắn đem cửa một lần nữa kéo lại, sau đó ngồi về trước bàn, dùng ngòi bút dính dính mực nước trên nghiên đài, Thâm Bạch nhíu mày. Hiện tại có thể ăn gian, Thâm Bạch nhắm hai mắt lại, sau đó chờ hắn mở mắt lần nữa, hắn thấy được mặt của Lâm Nguyên. Bằng góc độ của Lê Hoa Nhi, sớm rời đi cái viện kia, hắn liền đem Lê Hoa Nhi phóng ra, sau đó lưu tại bên cạnh Lâm Nguyên, viết chữ bút lông, hắn là tuyệt đối không được, bất quá để ngừa vạn nhất, hắn rốt cuộc vẫn là để lại Lâm Nguyên nơi đó cho mình một cái đường lui. Lúc này thiên thời địa lợi nhân hòa chính là cơ hội ăn gian tốt, bất quá bây giờ vấn đề lại tới nữa rồi. Thế nào đem, đề thi, truyền đạt cho A Huyên Nhi, chấm, ngòi bút cương ở giữa không trung, Thâm Bạch lại bắt đầu phát sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, lần đầu tiên theo góc độ Lê Hoa Nhi nhìn Lâm Nguyên, Thâm Bạch dầu dĩ đồng thời cũng nhân cơ hội nhìn Lâm Nguyên đang làm cái gì. Lâm Nguyên đang xem sách, cho dù trong phòng chỉ có một mình hắn, trên người ăn mặc vẫn đang thật chỉnh tề, tư thế ngồi cũng là thật chỉnh tề, trong tay đang cầm một quyển sách. Vừa nhìn tên tâm lý học phạm tội là nội dung sách giáo khoa học kỳ sau của bọn họ. Không, không hổ là A Huyên A cùng với. Cầm A Huyên từ góc độ này nhìn cũng rất đẹp A trời ạ, vị trí cổ A Huyên có một viên nốt ruồi nhi. Chỗ liên kết cầm và cổ A, bình thường đều nhìn không thấy. Một viên bé xíu thoạt nhìn rất khả ái nhi. Chấm, cứ như vậy lặng lặng nhìn Lâm Nguyên, phảng phất buồn cũng không tái buồn. Đáng tiếc một giây kế tiếp, Lê Hoa Nhi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên thả người nhảy đến trong lòng Lâm Nguyên. Vị trí này tốt không sai, đáng tiếc từ góc độ này nhìn sang, căn bản nhìn không thấy A Huyên, chỉ có thể nhìn đến tâm lý học phạm tội trên tay A Huyên. Hắn cũng không muốn loại thời điểm này xem sách giáo khoa Thâm Bạch ở trong lòng hét lớn. Sau đó, hắn liền thấy cá khô nhi. Lẳng lặng huyền phù ở trang sách trên cùng, cá khô nhi bơi ở nơi đó, vừa nhìn tựa như ấn ở trong sách vậy. À cá khô nhi cũng thật là đáng yêu nhi. Chấm, Thâm Bạch ngực lần thứ hai lật ra hồng tâm, nguyên lai từ góc độ Lê Hoa Nhi nhìn sang, cá khô nhi vốn là như vậy. Hai người bọn nó bình thời là thế nào câu thông nhi? Thâm Bạch vẫn là lần đầu tiên chân chính chăm chú tự hỏi vấn đề này. Ngay khi hắn nghĩ như vậy, bỗng nhiên, hắn có một cảm giác kỳ diệu. Một khắc kia hắn nhìn về phía cá khô nhi, trong nháy mắt hắn cảm giác mình và cá khô nhi phảng phất sinh ra liên kết nào đó. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng đây là cảm giác gì, bỗng nhiên, hắn nghe được thanh âm của Lâm Nguyên. Đây là thứ cậu phải viết sao? Ai, ngay sau đó, hắn thấy Lâm Nguyên bắt đầu động, từ trong hành lý xuất ra một bộ bút mực tiện mang, còn có một tờ giấy tuyên thành có thể tuần hoàn sử dụng, Lâm Nguyên bắt đầu ở trên giấy viết. Theo dưới ngòi bút chữ càng ngày càng nhiều, Thâm Bạch cũng rốt cục phát hiện xuất hiện lúc này lại chính là phiên bản chữ tờ tế tự dùng bút lông viết trước mặt hắn. Ách, lẽ nào vừa rồi loại cảm giác kỳ quái là do chính mình đi qua Lê Hoa Nhi và Cá Khô Nhi thành lập A, sau đó Cá Khô Nhi lại kết nối với Lâm Nguyên, sau đó thì có một màn này. Đây, Cá Khô Nhi thật là lợi hại ngực kêu to, Thâm Bạch vô cùng cao hứng vẽ lên. Trước hắn quả thực không viết được chữ bút lông không sai, bất quá từ khi có sự kiện A Huyên thay hắn viết bái tiếp kia, hắn đã xin A Huyên dạy hắn viết bút lông rồi, bộ bút mực tiện mang và giấy tuyên thành cũng là bởi vì nguyên nhân này mới đem theo, đáng tiếc thời gian thiếu, hắn căn bản không có xuất sư. Bất quá hắn biết vẽ mà A còn rất am hiểu vẽ nữa. Trước không biết viết liền không biết đi, đem những chữ này trở thành tranh không được sao. Hắn không biết chiếu theo viết nhưng mà có thể chiếu theo vẽ A, vì vậy, lấy tư thế vẽ Thâm Bạch chiếu Lâm Nguyên viết tế văn vẽ một lần. Tờ, bức tranh, thứ nhất cũng không tốt nhưng mà chờ hắn vẽ càng về sau, giấy tuyên thành bên bàn đã dùng phân nửa, lúc này hắn vẽ, đã có chút tượng mô tượng giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thổi khô mực trên tờ giấy tuyên, Thâm Bạch xoa xoa mồ hôi trên trán, rốt cục cũng không kiên trì nổi, hắn tách ra liên tiếp Lê Hoa Nhi thân thể ngưỡng về sau, nặng nề nằm trên sàn nhà, trên mặt lại mang theo cười. Trong đời lần đầu tiên sao chép bài kích thích, thực kích thích, cuộc đời của hắn viên mãn a cách chương.